Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhanh, đúng là oan nghiệt. Thực ra thì vận khí của Nị đã hết, nghĩa là dù cố gắng đến mấy thì không thể phất được đường con cái về sau. Tuy vậy vẫn còn cách để đánh cháo vận hạn, đó là bắt một đứa bé rồi moi quả tim, lúc đó vẫn còn nóng, nhồi rơm vào bụng mà chôn ngay ở sau vườn. Nhớ là phải khâu miệng cái xác bằng chu sa để tránh đường hợp, nó hiện về để báo oán. Hơn thế nữa lại tích tụ oán khí không cho thoát ra khỏi cơ thể. Rồi lấy giấy vàng bọc kín người của nó, nhằm chỗ đầu nhà mà táng cùng. Có như vậy thì nhà Nị mới cầu được ước thấy. Không may ngày mai chính là ngày rằm. Giờ hành sự thích hợp nhất đấy Nị ạ. Lão Chí ngây ngốc mấy giây mồm méo sạch cả đi. Giờ đây thần trí của lão đảo điên lắm. Cả đời của lão mưu cầu có đứa con nhưng mà rơi vào cảnh này thì lão đắn đo mấy phần. Lão ngồi đần mặt hết nhìn lão thầy tàu lại nhìn lên ban thờ, nơi có tấm di ảnh của bà cụ thân sinh mà rùng mình. Lời của bà cụ lại vọng lên bên tai. Con phải nghe lời ta, cố giữ lấy cái nhà này, nghèo nó đến mấy cũng phải giữ, không thì đừng nhìn mặt ta ở chín suối. Lão Chí đã nghĩ thông bèn quay sang nhìn lão thầy tàu. Là làm chứ, nhưng mà có điều lấy đâu trẻ con để luyện bùa. Lão thầy tàu lộ ra mệt hung hiểm rồi đáp. Sáng nay ngộ đi thăm đất ở mé sông, thấy trong căn chòi hoang có đứa bé ăn xin độ 7-8 tuổi. Nị đã cứu ngộ một mạng, vậy Nị xin đứng ra lo chu toàn chuyện này, coi như chúng ta không ai nợ ai. Nếu Nị đồng ý thì đúng giờ tí đêm nay hẹn gặp nhau ở căn chòi đó. Nhớ là tuyệt đối không được để lộ chuyện này cho ai biết. Nhược bằng nếu chuyện này lộ ra, chẳng những ảnh hưởng đến đường con cái của Nị, mà sau này cả hai chúng ta còn có thể vong mạng. Nị cứ nghĩ kỹ, ngộ xin phép cáo lui. Lão Chí bật dậy lúc nửa đêm, lông mày toát đầy mồ hôi chảy lấm tấm. Ở bên cạnh vợ của lão là bà Thu vẫn đang điềm nhiên ngủ say. Thấy trong mình khó ở, lão Chí bèn ra sân hút một hơi thuốc lào. Giữa không gian tĩnh mịch của đêm rằm tháng 7, ánh trăng thượng tuần vàng vọt soi tỏ từng ngóc ngách. Mùi nhang trầm của nhà nào đó bay sộc ra, sộc vào mũi lão một vị hăng hắc nhàn nhạt. Không gian lờ mờ xung quanh, vài cái bụi cây dại trước nhà rung rinh vì gió. Rặng tre bên hàng rào oằn mình xuống như những cánh tay ma quái. Phía sau nhà là tiếng ếch nhái ếch ngương kêu vang cả ốc. Trên tầng không tiếng cú mèo ăn đêm, réo rắt đến thê lương. Không gian giặt một cảnh liêu trai. Lão Chí ngồi bạc mặt ở cái chõng tre sờn cũ bên hông nhà. Bên cạnh là cây khế với tàn lá lớn, xòa ra che gần hết ánh trăng. Lão tóp má rít liền hai bia thuốc lào rồi ngửa cổ nhà khói. Hàm răng vàng vọt nhe ra như mái đỉnh khấp khảnh hệt như mảnh đời gian truân của lão. Đời của lão cũng đã trải qua nhiều gian truân, rào chiến tranh liên miên và đất nước còn giặc giã. Cha mẹ của lão tản cư từ Mạn Đà Thành về đây. Giữa một đêm mưa gió sấm sét rạch ngang bầu trời và mưa như chút nước, bà cụ thân sinh lão trở dạ, sinh ra lão dọc đường, cạnh một bãi đất hoang với hàng trăm tấm bia mộ hoang lạnh đang phơi mình trong giông tố. Ông Thuần, cha của lão, xòe cái áo tơi lá che cho hai mẹ con lăn lóc trên bãi cỏ. Trong cơn vật vã, mẹ của lão nghiến răng, dồn hết hơi tàn mà dặn. Máu huyết nước ối chảy trào ra chan hòa, lẫn với mùi bùn lầy đặc sệt. Khó khăn lắm mới hạ sinh ra được lão. Cha của lão mừng quá, nhanh chóng lấy tay vuốt những vết bùn bám vào mông của lão. Đời của lão gắn liền với bùn đất từ lúc lọt lòng cho đến những năm gần đây. Cha của lão mất sau một cơn bạo bệnh, để lại cho mẹ lão và ba đứa con lau nhau gầy đen như những que củi tươi đang cháy dở. Lão và các em chẳng ai được học hành đến nơi đến chốn. Lão theo nghề chăn vịt cho nhà ông Phú Hộ Hoàn, sau khi tích góp được 3 quan tiền thì đánh liều sắm hẳn một đàn vịt mà chăn nuôi riêng. Có điều vận đen cứ đeo bám mãi như cái nghiệp vận vào đời. Đất gò đồi lộn nhộn sỏi đá, đàn vịt sục đến cong cả mỏ chẳng có đủ ăn. Chúng cũng như lão gầy quắt queo đến thảm hại. Đàn vịt chẳng thấy màu lông đâu, chỉ thấy mắt và bùn. Còn lão bùn đóng vầy cộm lên ngực, hằn vào trong da, lúc nào cũng sộc lên một mùi tanh nhẹ. Đến bữa thì mẹ của lão cải thêm cho lão miếng cháy, nghẹn ngào phán một câu xanh rờn. Số con lấm láp suốt đời thôi. Đàn vịt chết sạch cùng lúc với mấy đứa em đói khát và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.